Ái liền hỏi: "Vậy thì chị muốn làm gì? Xay tay chân tới xử mẹ con tôi, hay là lại điên cuồng kiếm một thầy mo nào đó làm bùa ngải hại tôi? Tôi nói cho chị biết, cả cái lũ thầy mo vô dụng bên các người sẽ không thể làm hại mẹ con tôi được nữa đâu. Chúng tôi có phúc tinh bảo vệ rồi. Chỉ e là lúc mấy người dùng ngải bị ngải quật giống như bao người trong phú giả thì đừng có trách mà không thông báo trước." Duyên không biết nói lại được hai mẹ con của Ái thì liền bực bội đứng dậy ra về. Bảo Nam ra ngoài đóng cổng thì mẹ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài thì bèn thắc mắc: "Bà ta làm mẹ khó chịu phải không ạ?" Ái khẽ mỉm cười rồi nói: "Mẹ chịu đựng bao nhiêu năm qua cũng không hề thấy khó chịu. Một chút này thì còn là gì đâu con. Mẹ đang nghĩ tới bản mặt của bà ta khi về nhà sẽ tức tối thế nào thôi. Con thật là không thể nào hiểu nổi tại sao bọn họ lại độc ác thế vậy chứ. Trước đây con từng rất là sùng bái bà nội. Trong mắt con bà là một người phụ nữ kiên cường và giỏi giang. Tuy nhiên độc ác thì bà cũng hơn người gấp vội lần. Nếu không phải là tay con nghe được họ thừa nhận những cái chuyện họ đã làm với mẹ thì thật tâm là con chẳng thể nào có thể tin nổi việc đấy đâu. Con có ghét mẹ khi độc ác với họ hay không?" Bà Nam lắc đầu: "Mẹ, nếu là con thì chắc chắn con còn độc ác hơn nữa. Con không phải là mẹ, không phải trải qua nỗi đau mất con. Con không từng sống dằn vặt đau đớn giống như là người điên bao năm. Có con không được nhận, có nhà không được về, nỗi đau ấy là sự tận cùng rồi. Mẹ đau thứ nhất là tin nhầm người, họ coi mẹ là công cụ để duy trì sự sống. Mẹ đau thứ hai là tận mắt chứng kiến những con người ác ôn ấy lần lượt giết hết chính những đứa con của mình. Mẹ đau cái thứ ba là phải sống trong thân phận người điên suốt mười mấy năm trời. Nếu không còn niềm tin với con, chắc mẹ sẽ không còn đủ sức để chống đỡ đâu." "Mẹ, con thương mẹ rất nhiều. Vậy chuyện này rốt cuộc phải thế nào đây? Tại sao mẹ bị bà ta chủ uống thuốc điên mà lại may mắn thoát nạn như vậy chứ?" Bà Ái đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vừa mới lăn xuống gò má và từ từ kể lại câu chuyện cách đây 30 năm về trước. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 11 của bộ truyện này.